Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh. Chương 4, Ichichu, góc truyện audio.com. Anh mỉm cười, người khiến anh cảm thấy hứng thú. Đến nay chưa từng có người nào có thể trốn thoát nhấn phím gọi cho thư ký. Xưa nay mỗi một lệnh của Phí Nặc Nam cũng đủ để làm chấn động cả giới kinh doanh từ trên xuống dưới. Nói một câu làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Sở Tiểu Kiều, tôi muốn có toàn bộ thông tin về cô ấy bùng nổ. Đầu dây bên kia thư ký đã chuẩn bị tốt tư thế ra chiến trường. Sau khi nghe Phí Nặc Nam nói xong thì điện thoại cũng bị đánh rơi trên mặt đất. Cái kia, ai nói tôi biết có thật là mệnh lệnh của tổng tài không vậy? Không phải xác nhập một công ty, cũng không phải đạp đổ một tập đoàn nào. Ngày nào đó, thư ký của tổng tài công ty quốc tế đã đem cái tên Sở Tiểu Kiều khắc cốt ghi tâm. Thời tiết tháng 8 còn có chút oi bức, bên trong khuôn viên, hoa quế lúc này đã nở rộ. Hương thơm kim quế nhẹ nhàng phảng phất khắp vườn, cả con đường bây giờ đâu đâu cũng là nơi dừng chân của hoa quế. Đi bộ trong ấy đã được thưởng thức cảnh đẹp lại vừa được hưởng thụ hương thơm mê người Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, cậu đừng tức giận nữa mà, tớ về sau không dám như vậy nữa. Tiểu Kiều, trên con đường, một cô gái trên đầu vấn tóc kiểu thịt viên trông rất đáng yêu. Mặt nổi giận đùng đùng vừa đi vừa giơ chân đá những viên đá trên đường tiêu sái đi phía trước. Phía sau là một cô gái xinh đẹp thoạt nhìn so với người phía trước trông có vẻ trưởng thành hơn, đang trưng ra bộ mặt lấy lòng cùng đáng thương. Sở Tiểu Kiều hồi tưởng đến chính mình ngày hôm qua bị cái tên đàn ông hèn hạ kia hôn liền nghiến răng. Hận không thể bóp cổ chết tên kia, hai tay cánh tay mảnh khảnh chống nạnh mắt trừng to bắn thẳng về phía Vivi. Cậu còn gạt tớ nói là chỉ cần đi nói một câu xin lỗi là tốt rồi. Ai ngờ, Sở Tiểu Kiều đang nói tới đây lập tức đình chỉ. Bởi vì chính là nhìn thấy Vivi hai mắt lóe sáng nhìn cô. Chờ mong từ trong miệng cô phun ra sự việc đi xem mắt ngày hôm qua tột cùng đã xảy ra sự tình gì mà đột nhiên kêu cô đến trường học liền bộc phát cơn. Thịnh nộ như vậy à, phải biết rằng, Sở Tiểu Kiều tuyệt đối là loại người rất coi trọng nghĩa khí. Chưa một lần tức giận như thế này, chính là như vậy nên Vivi mới tò mò đến cực điểm. Tiểu Kiều đó hôm nay bị làm sao vậy? Sở Tiểu Kiều im bặt, cô thế nào cũng không được ngu xuẩn lỡ miệng nói cho Vivi là cô bị cái lão già kia hôn nha. Nếu nói cho Vivi biết thì cô dám bảo đảm không một giờ sau mọi người đều biết hết sự tình. Vấn lại tóc trên đầu, Sở Tiểu Kiều hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn như đít khỉ nhìn qua so với khổ qua còn muốn nhiều hơn. Cô tức giận ngồi một bên. Vivi nhìn thấy nàng liền nhích lại gần lấy lòng. Tiểu Kiều, nói tớ nghe đi mà. Không phải là đi từ chối thôi mà cậu làm thế nào mà phát hỏa lớn như vậy? Chẳng lẽ Vivi bất động thanh sắc hét chói tai Tiểu Kiều? Có phải cậu bị cái nam nhân kia XXOLD? Ha ha, cái người đầu óc đen tối này. Nếu STK mà bị XXOLD thì cô ấy đã về bóp chết ngươi rồi. Ngươi còn sống ở đây mà nói nhảm sao? Thanh âm lớn như vậy, câu chữ lại mẫn cảm như vậy. Vì thế người chung quanh bất kể ai nghe được đều quay đầu lại hướng bọn họ nhìn một chút. Sau đó, một thiếu nữ đầu vấn tóc thịt viên che mặt một mạch chạy điên cuồng thoát ra khỏi nơi đó. Xấu hổ chết đi được, xấu hổ quá, cách chương.